Võng du đại tướng sư, chương 719, nhi đồng gặp lại không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy lại quá đại khái nửa cái canh giờ dáng vẻ cồn cắt theo đại mạc bão cắt không ngừng di động tòa thành trì này rốt cục. Phiêu, đến Tả Dương mọi người chiếc này chúc chiếc thuyền diện, thực Tả Dương muốn nói, chúng ta lái thuyền quá khứ không được chứ, một mực muốn đứng ở chỗ này chờ, lại không công nhiều sưởi nửa cái canh giờ mặt trời. Nhưng xem Lôi Hành không tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hiển nhiên chính đang vì bọn họ biểu diễn. Khoe khoang, Đại Mạc Quỷ Thành kỳ lạ địa phương, Tả Dương cũng không có quấy rầy sự hăng hái của hắn. Ha ha ha, ta Đại Mạc Quỷ Thành làm sao? Khoảng cách Đại Mạc Quỷ Thành còn có mấy chục mét thời điểm, trên thuyền cô gái mặc áo trắng đem thuyền tam bản buông xuống, Lôi Hành không nhưng là lần thứ hai hào phóng cười to lên, một mặt kiêu ngạo đạo. Các ngươi theo ta rời thuyền, ta mang các ngươi cố gắng lãnh hội một phen Đại Mạc Quỷ Thành phong quang, thần dân của ta nhìn thấy ta tự mình mang bọn ngươi vào thành, các ngươi sau khi chính là ở trong thành tự do đi lại, bọn họ cũng sẽ đối với các ngươi lễ ngộ rất nhiều. Hùng, vĩ, bao la, Lôi tiền bối quả nhiên là vô cùng bạo tay, vãn bối chỉ có khâm phục phần. Tả Dương rất cho người này mặt mũi đáp lời một câu, nói xong liền hướng về Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra ra hiệu một hồi, một đạo đi theo Lôi Hành không phía sau dọc theo thuyền tam bản hướng phía dưới đi đến. Chủ nhân, mới vừa đi tới một nửa, mặt sau cô gái mặc áo trắng nhưng muốn nói lại thôi kêu một tiếng. Há, suýt chút nữa đã quên các ngươi đem thuyền dừng lại cũng đồng thời vào thành tới xem một chút đi. Tả Dương quay đầu lại cười đối với trên thuyền các cô gái mặc áo trắng nói rằng. Chủ nhân có lệnh chúng ta không nên cãi lời, chỉ là chúng ta. Chúng ta có thể hay không ở ngoài thành chờ đợi chủ nhân. Các cô gái mặc áo trắng dồn dập quỳ trên mặt đất dùng thỉnh cầu ngữ khí nói rằng. Nghe đến đó, Tả Dương làm sao còn có thể không hiểu các nàng ý tứ. Trong lòng các nàng vốn là bởi vì phá hủy dung mạo hết sức tự ti, bởi vậy mới không tiếp trợ trụ vi ngược cũng phải bảo vệ Thạch Lâm động phủ cái kia mảnh không người quấy rối tịnh thổ, mà này Đại Mạc Quỷ Thành bên trong nên có không ít người ở lại, các nàng tự nhiên là không nghĩ đến tập hợp cái này náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như Tả Dương kiên trì, các nàng cũng không dám cãi lời, bằng không lại sao cố ý thỉnh cầu. Liền, Tả Dương lý giải cười cợt nói rằng. Đúng là ta sơ sẩy các ngươi cảm thụ, các ngươi đã đối với Đại Mạc Quỷ Thành không có hứng thú, cái kia đợi chúng ta rời thuyền sau khi các ngươi trước hết trở về bãi đá đi, ta ở Đại Mạc Quỷ Thành ở lại mấy ngày nên cũng là muốn rời khỏi mảnh này Đại Mạc, sau đó rảnh rỗi lại đi bãi đá xem các ngươi. Chủ nhân lượng lớn, ta chờ tuy không muốn vào thành, nhưng cũng chắc chắn sẽ không đem chủ nhân lưu ở chỗ này trở về bãi đá, chủ nhân chỉ để ý ở trong thành khoái hoạt, ta chờ liền lái thuyền ở đi theo ở Đại Mạc Quỷ Thành phụ cận tới lui tuần tra, nếu chủ nhân có cần phải ta chờ địa phương, chỉ cần thả ra cái con này chim diều hâu, nhìn thấy nó chúng ta liền biết chủ nhân cần muốn chúng ta, liều mạng tính mạng cũng muốn xông vào trong thành gặp mặt chủ nhân. Cầm đầu cô gái mặc áo trắng lại chào một cái, sau đó đứng dậy từ bên cạnh nhấc lên một cái lồng, bên trong lồng che chính là xếp vào một con từ bong tàu trên hàng rào nắm bắt đến Đại Mạc chim diều hâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe sự miêu tả của nàng, cái con này Đại Mạc chim diều hâu công dụng nên chờ dùng cho bồ câu đưa thư, hoặc là cũng có thể nói là đạn tín hiệu. Nghe xong cô gái mặc áo trắng lời nói, Lôi Hành không cũng là xoay người lại, lúc này có chút khinh thường nói. Các ngươi những nữ nhân này tâm nhãn từ chính là nhỏ một chút, có cái gì tốt chờ, đây chính là ta thành trì, ở ta trong thành trì, ta thì sẽ chăm sóc tốt vị tiểu huynh đệ này, không cần các ngươi bận tâm. Coi như đến chủ nhân rời đi thời gian, ta chờ cũng có thể một đường hộ tống chủ nhân đi ra Đại Mạc. Cô gái mặc áo trắng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vừa nói chuyện, một bên kiên trì đi lên phía trước đem cái lồng đưa tới Tả Dương trước mặt. Được được được, ngươi nói có lý, ta không cùng các ngươi tranh. Lôi Hành không chỉ được vung vung tay, khá là bất đắc dĩ nói, trên mặt vẫn là một bộ. Các ngươi vốn là ở cởi quần đánh rắm, không kiên nhẫn vẻ mặt, các ngươi có lòng, vậy thì lại làm phiền các ngươi mấy ngày. Tả Dương thấy các nàng kiên trì như vậy, tự nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ được đem cái lồng nhận lấy, phát hiện cái này cái lồng không cách nào đựng vào trong túi đeo lưng sau khi, liền lại đưa nó đưa cho Hải Loa cô ra. Đây là chúng ta chức trách, cô gái mặc áo trắng cung kính hạ thân, lúc này mới lui về trên thuyền. Sau đó cùng hắn cô gái mặc áo trắng một đạo quỳ gối trên boong thuyền, phục mà nói rằng. Cung tiễn chủ nhân, hừm, đi rồi, Tả Dương vốn định đối với các nàng nói không cần đều là hành loại này đại lễ, nhưng muốn những thứ này cô gái mặc áo trắng quật cường tính tình, miễn không được lại muốn một trận mụn nước liền chỉ là gật gật đầu, xoay người cùng Lôi Hành không tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Ha ha ha, các ngươi xem, ta người đã ra nghênh tiếp ta. Chấm, như vậy rơi xuống thuyền, ở cồn cát trên đi rồi đại khái hơn 10 mét khoảng cách bọn họ chân rốt cục dẫm đến cứng rắn mặt đất lúc Lôi Hành Không bỗng nhiên lại một mặt khoe khoang nở nụ cười. Thực cái này căn bản không cần hắn tới nói, Tả Dương chờ ba người đã sớm nhìn thấy trong thành có một đám người chính đón bọn họ đi tới. Chỉ có điều không nên nói là, nghênh tiếp, lời nói, nhưng là có như vậy một điểm gượng ép, bởi vì Tả Dương cũng không có từ những người này trên mặt nhìn thấy dù cho là một chút xíu thiện ý, đồng thời những người này còn đều là võ trang đầy đủ dáng vẻ, binh khí trong tay lưỡi dao gió cũng đều quay về bọn họ, thậm chí mặt sau mấy người cung trong tay còn đáp được rồi tiễn, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào chiến đấu dáng vẻ. Cho nên đối với Lôi Hành Không cái gọi là, nghênh tiếp Tả Dương thoáng có chút không dám gật bừa. Quả nhiên, cách bọn họ còn có 20 đến mét thời điểm, đội nhân mã này liền bỗng nhiên dừng bước mặt sau cái kia vài tên cung thủ càng là trực tiếp đem dây cung kéo chật băng lạnh mũi tên nhắm ngay bọn họ. Đứng lại cho ta, chấm, cầm đầu một cái mang đỉnh thụ có một cái lông chim dị vực nam tử hét lớn một tiếng, phồng lên mắt nói rằng. Chúng ta Quỷ Thành cùng Thạch Quan Âm xưa nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tới đây để làm gì? Rất hiển nhiên cùng ở tại một mảnh trong sa mạc Đại Mạc Quỷ Thành người từng thấy Thạch Quan Âm chiếc này có thể ở trong sa mạc chạy trúc thuyền, bởi vậy đem bọn họ hiểu lầm thành Thạch Quan Âm người, này ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à cốt đả, ngươi không nhận ra lão tử sao? Ai, Lôi Hành Không mới không quan tâm những chuyện đó, vẫn làm theo ý mình nhanh chân đi về phía trước vỗ lồng ngực lớn tiếng nói. Kết quả lời còn chưa dứt liền nghe. Cheng, một tiếng, một nhánh mũi tên đã đi vào trước mặt hắn mặt đất bên trong, đây là Đại Mạc Quỷ Thành quân coi giữ cho cảnh cáo của hắn. Chậm đã, cái kia dị vực nam tử nghe được Lôi Hành Không nói phân nửa lời nói, càng là nghe được Lôi Hành Không chuẩn xác gọi ra tên của hắn, lúc này mới vội vã quát một tiếng, cao mày hướng về Lôi Hành Không đánh giá lại đây. Đợi lát nữa xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Lôi Hành Không đầu tiên là chừng cái kia bắn tên cung thủ một chút, sau đó giơ tay lên đến đem đã che chắn khuôn mặt tóc rối bời cùng râu ria rậm rạp hướng về bên cạnh vén lên, rồi hướng tên kia dị vực nam tử nói rằng. Là lão tử nha, liền lão tử đều không nhận ra sao, cách trương.